Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 241, chương 241, ma cốt chi độc, độc phát đến quá mức đột nhiên, từ ngôn tại miễn cưỡng ngăn chặn bên trong thân thể thuốc độc về sau. Lập tức nghĩ đến thông báo tả tướng, hắn tiến đến thiên lao dễ dàng, mình muốn ra ngoài lại làm không được, bây giờ độc phát sớm. Đợi thêm trong thiên lao chỉ có thể là nhận hết tra tấn. Theo từ ngôn đến đại phổ quỷ vương môn nô bộc có 3 cái. Ô bà ba chết, còn lại thanh vũ cùng phì cửu. Từ ngôn có thể kết luận cái kia trong hai người tất nhiên có cả người bên trên sẽ mang theo ô anh. Thảo, bằng không hắn căn bản thật không qua năm nay liền muốn độc phát mất mạng. Chắc thiên ưng sẽ không để cho hắn nhanh như vậy thì chết. Hai nước vừa mới liên minh. Nếu như chết cái hạt nhân, Tề quốc hoàng thất cũng sẽ hoài nghi đến Trác Thiên Ưng trên đầu. Bàng Thiếu Vĩ vốn định hỏi thăm một phen từ ngôn tình hình gần đây. Không nghĩ tới người ta mở miệng liền muốn hắn đi tìm tả tướng. Là tả tướng đại nhân, đưa người áp tiến thiên lao. Bàng Thiếu Vĩ không phải người ngu, trưởng quản lấy bàng gia phong phú sinh ý. Chớ nhìn hắn không vũ giả, tâm tư chuyển cũng không chậm. Theo từ ngôn một câu, liền có thể nghe ra một số không giống bình thường địa phương. Từ ngôn không nói gì thêm, mà chính là gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi cầu kiến tả tướng đại nhân. Người đừng vội, hứa ra sự tình, chúng ta bàng ra sẽ không chẳng quan tâm. Bàng Thiếu Vĩ nói xong hướng đi ngoài cửa, tại cửa ra vào rừng một cái. Quay đầu lại nói, chỉ kiếm, đa tạ ngươi cứu Nguyệt Nhi. Phần nhân tình này, ta cái này làm đại ca thủy chung nhớ kỹ. Bàng Thiếu Vĩ cau mày đi ra nhà giam, ngang nhau ở một bên một cái tỷ nữ phân phó nói. Ta đi tìm ngục tốt muốn chút nước nóng, giúp người nhà hầu ra dọn dẹp một chút đi. Ở vài ngày đại lao, làm khó hắn, than thở. Bàng Thiếu Vĩ rời đi thiên lao đông khu, khi đi tới cửa đợi lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười. Cầu một vị cai tù đưa chút nước nóng cho bọn hắn bàng gia cô gia. Cai tù quản lý toàn bộ đông khu, vốn là thu người ta ngân phiếu, lại là tả tướng đại nhân phân phó chiếu cố thiên môn hầu. Muốn chút nước nóng tự nhiên không khó, chờ hắn đưa đi Bàng Thiếu Vĩ, lập tức phân phó mấy cái ngục tốt đi múc nước. Được chỗ tốt, những thứ này ngục tốt làm việc càng thêm cấp tốc. Không bao lâu, chuyển đến thùng tắm cùng nước nóng, đặt ở từ ngôn phòng giam, cười ha hả nhao nhao cáo lui. Cách từ ngôn phòng giam xa xưa, người ta có tỷ nữ hầu hạ tắm rửa. Đến lúc đó nếu như truyền ra chút không quá tầm thường động tĩnh, người khác nghe qua cũng không lớn tốt. Những ngục tốt vì tránh hiểm nghi, lẫn mất xa xưa, bọn họ có thể không muốn đắc tội vị kia thiên môn hầu. Chỉ bất quá từ ngôn cũng rất suy nghĩ nhiều đến chút nhân thủ. Tốt nhất đem bàng ra cả một nhà người tất cả đều chuyển đến bên người. Bởi vì hắn thực sự không muốn cùng trước mắt nữ tử kia một chỗ. Bị Bàng Thiếu Vĩ đưa đến thiên lao. Không phải bàng ra hạ nhân, mà chính là từ ngôn theo quỷ vương môn mang đến tỷ nữ. Thành Vũ, ngôn thái bảo chịu khổ. Thành Vũ giúp ngươi cởi áo. Nhẹ giọng ngôn ngữ nữ tử, hơi hơi cắn môi sừng, tay trắng nhẹ giơ lên, cởi ra từ ngôn quần áo, sau đó vịn từ ngôn ngồi vào nóng hôi hổi thùng gỗ. Một sợi nữ nhi ra đặc thù mùi thơm, phảng phất cũng theo đó xâm nhập vào nước nóng bên trong. Chỉ là cái kia hương khí bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ý lạnh, giống như sơ sương qua đi hương hoa. Làm phiền ngươi, từ ngôn chỉ nói là một câu. Liền nhắm mắt không nói, mặc cho người ta giúp hắn lau lên, cho đến khi toàn thân đều bị rửa đến sạch sẽ, hắn cũng không có mở mắt dự định, nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà trừ không thấy bên ngoài, từ ngôn còn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tư đối sách. Mang theo ô anh thảo hành khí đan, có lẽ thanh vũ trên thân thì có, mà lại trong lao thì hai người bọn họ, chỉ là đối phương vô cùng có khả năng đạt tới trúc cơ cảnh. Từ ngôn bây giờ không có nắm chắc chế trụ thanh vũ. Tâm niệm cấp truyền, tăng thêm nước nóng chảy vuốt. Trong lúc bất chi bất giác, từ ngôn cảm thấy trong lòng càng ngày càng buồn bực. càng ngày càng nặng, lại một lần nữa độc phát, rốt cục bắt đầu, mở bừng mắt ra, Từ Ngôn toàn thân bắt đầu run rẩy lên, trong mắt càng là xuất hiện tinh mịn tơ máu, đang giúp hắn mặc quần áo buộc tóc Thanh Vũ giống như không chút nào cảm giác, như cũ chậm rãi cắt tỉa Từ Ngôn tóc dài, cho đến khi từng cây quán đến chút xíu không kém, lúc này mới thỏa mãn nhẹ nhàng cười một tiếng. Phảng phất hoàn thành một bộ hoàn mỹ điêu khắc một dạng. Ngồi ở giường đầu Từ Ngôn, trừ toàn thân run rẩy, cổ họng phun trào bên ngoài, ngay cả nhúc nhích cũng không, mặc cho bị nữ tử đỡ lấy nằm xuống, giống như cái đề tuyến con rối. Độc phát thời điểm, Từ Ngôn rất khó khống chế lại chính mình. Nếu có người ở bên cạnh, rất dễ bị hắn bạo khởi làm bị thương. Thế nhưng là lần này độc phát biến đến vô cùng quỷ dị. Từ Ngôn tâm lý bạo lệ chi khí cơ hồ muốn xông ra tim. Lại nhất động cũng không động đậy. Không phải hắn không muốn bạo khởi đả thương người. Mà chính là toàn thân dã rời đến không có một chút sức lực. Ma cốt chi độc, 10 dặm hàn hương sớm nên phát hiện mới đúng. Từ Ngôn dưới đáy lòng sinh ra vô cùng ảo não. Thừa dịp cận tồn thư thái. Hắn rốt cục nhớ tới vừa rồi ngửi được mùi thơm đến từ nơi nào. Đó cũng không phải nữ tử mùi thơm cơ thể, mà là một loại có thể tê liệt gân cốt độc thảo. Gọi là thập lý hương. Loại này quái dị độc thảo. Lão đạo sĩ từng tại trên núi tìm tới qua một khỏa. Cố ý dạy cho Từ Ngôn phân biệt. Riêng là vị đạo, mang theo một cỗ băng hàn chi ý. Thập lý hương thực cũng không phải là độc thảo. Tại xuân hạ đông hai mùa, thập lý hương vẻn vẹn một loại mùi thơm nước mũi quái thảo mà thôi. Không độc, càng vô hại, không sai mà một khi sơ xương xuống lâm, thập lý hương liền sẽ tùy theo càng cải danh tự, được xưng là 10 dặm hàn hương. Trải qua xương xuống về sau, loại này quái mùi cỏ thơm, thì liền hổ báo ngửi được, đều sẽ bị tê liệt nửa ngày lâu. Ô anh thảo độc phát. Tăng thêm Thanh Vũ đột nhiên đến, nhiễu loạn Từ Ngôn nỗi lòng, nhất thời không quan sát phía dưới. Hắn lại bên trong người nhà tính kế, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn địa nằm, không những không động đậy, còn phải bị ô anh thảo chi độc tra tấn. Vừa mới rửa sạch thân thể, lại một lần nữa chảy rộng mồ hôi lạnh, kịch độc đánh tới, Từ Ngôn suýt nữa ngất đi. Hắn cắn răng, gắt gao nắm bắt hai tay. Vô thần trong hai mắt, đã kinh biến đến mức mông lung không chịu nổi. Mê mẫn đau nhức thời điểm, Từ Ngôn mơ hồ cảm giác được một cái tay nhỏ xuất hiện tại hắn tim. Sau đó bắt đầu chậm rãi du tẩu, ôn nhu khẽ vuốt, tăng thêm bộ kia run rẩy thân thể. Thiên lao phòng giam bên trong, xuất hiện vô cùng âm u quỷ dị một màn. Thanh Vũ mặt bên trên có một chút đỏ. Nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi mang theo một tia quái dị run rẩy. Cặp kia mắt sáng liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm thống khổ vạn phần Từ Ngôn. Phảng phất đang thưởng thức thế gian tuyệt vời nhất cảnh sắc. Nàng thích xem đến người khác thống khổ bộ dáng. Càng nhìn thấy chính mình ưa thích người. Tại trong thống khổ dẫy dụa. Tại trong thống khổ chết đi. Nàng càng ưa thích khẽ vuốt những kia tuổi trẻ thân thể. Cảm nhận được phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ đang trôi qua. Đối với nàng mà nói, cái loại cảm giác này chính là thế gian tươi đẹp nhất cảm giác. Tối tăm phòng giam bên trong, vang lên nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp lại trầm thấp nhàn nhạt cười yếu ớt. Cũng không lâu lắm, Từ Ngôn đã triệt để ngất đi. Trong nhà giam, Thanh Vũ yên lặng nhìn chăm chú hắn hồi lâu. Cái này mới đứng dậy rời đi. Gọi ngục tốt. Đem thùng nước khiêng đi. Hai cái nhấc thùng nước ngục tốt len lén liếc mắt vị kia khả năng bởi vì mệt mỏi mà thiếp đi. Thiên môn hầu. Trong lòng là vô cùng hâm mộ. Nhìn xem người ta hầu ra. Tuy nói là tề quốc hầu ra. Tại phổ quốc ngồi xổm thiên lao. Chẳng những mỗi ngày hảo tử thức ăn ngon. Còn có mỹ nhân làm bạn. Loại chuyện tốt này. Suy nghĩ một chút đều để người chảy nước miếng. Thanh Vũ theo ngục tốt rời đi. Không có để lại bất luận cái gì đan dược. Trong thiên lao khôi phục khiến người ta áp lực yên tĩnh. Từng sợi mồ hôi. Không ngừng theo Từ Ngôn thái dương trượt xuống. Cho dù ngất đi. Thân thể của hắn vẫn như cũ đang chịu đựng kịch độc tra tấn. Nếu như cái kia hai cái ngục tốt biết được Từ Ngôn là bị kịch độc giày vò đến ngất đi, mà không phải hưởng thụ cái gì mỹ nhân, chỉ sợ bọn họ hội may mắn lấy chính mình không phải hầu gia, chỉ là cái tiểu tiểu ngục tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.